Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, kiếm đế ý niệm. Đây chính là quy nguyên kiếm đế kiếm chủng, liên một chút A Miêu A Cẩu cũng muốn đi vào, thật sự là không biết mùi vị, Lãnh Khốc kiếm tu mặt coi thường nói ra. Nhìn thấy Lãnh Khốc kiếm tu nói như thế, còn lại mấy cái bên kia kiếm tu nhao nhao tỉnh ngộ lại. Một người trong đó tràn đầy nịnh hót hướng phía hắn hỏi. Vị huynh đài này, nhìn dáng dấp không phải lần thứ nhất tiến vào kiếm chủng đi. Có thể hay không cùng ta chờ nói một chút trong đó mấu chốt. Lãnh Khốc kiếm tu nhàn nhạt phủi người kia một chút, gặp hắn thái độ không tệ, cảm thấy bất giác có chút hài lòng. Trong miệng thản nhiên nói, cái này quy nguyên kiếm chủng, mỗi lần mở ra đều tụ tập Thương Lan đại lục hơn vạn thiên kiếm xây. Nhưng cuối cùng mới có thể có tư cách đi vào, nhưng là trong trăm tồn một, người cũng đã biết vì sao. Đây là vì sao? Kính xin huynh đài chỉ giáo. Tên kia kiếm tu liền vội vàng hỏi, còn lại kiếm tu cũng nhao nhao vểnh tai, cẩn thận lắng nghe. Gặp tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trên người mình, Lãnh Khốc kiếm tu trong lòng càng hài lòng, chậm rãi nói ra, đó là bởi vì tại kiếm chủng mở ra về sau, kiếm đế ý niệm sẽ tự động cầm không phù hợp tiến vào người, toàn bộ cho sàng lọc rơi, có thể đi vào kiếm chủng không có chỗ nào mà không phải là thiên tư nổi bật hạng người. Đám người nghe vậy cảm thấy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì không phù hợp điều kiện, đều cho kiếm đế ý niệm đều loại bỏ. Khó trách cái này vạn năm qua, căn bản là không có người có thể thu được kiếm đế truyền thừa. Thậm chí ngay cả linh kiếm nhận chủ đều rất ít đều có người phát động. Muốn ta Vệ Tuấn 3 tuổi tập kiếm, 7 tuổi kiếm đạo tiểu thành, đến 15 tuổi. Ẩn lĩnh ngộ kiếm ý, bây giờ kiếm ý đại thành, mới vừa có tư cách tìm tòi kiếm chủng. Các ngươi tuy nhiên một đám tầm thường hạng người, nhưng cũng vọng tưởng tiến vào kiếm chủng. Lãnh Khốc kiếm tu thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt khinh thường hướng phía một đám kiếm tu trên thân đảo qua. Kiếm ý, chúng kiếm tu nghe vậy đều hít sâu một hơi. Nghe nói đã có ngàn năm chưa từng có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu xuất hiện. Không nghĩ tới cái này Vệ Tuấn vậy mà như thế thiên tài. Khó trách hắn luôn luôn coi thường chúng ta. Nguyên lai là tuyệt đỉnh thiên tài. Có được kiếm ý kiếm tu. Đừng nói là xem thường ta chờ. Chỉ sợ cũng liên trong thánh địa những thánh tử đó. Hắn đều có thể không nhìn. Ha ha, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Kiếm ý như thế khó ngộ, ai biết hắn nói có đúng không là thật, có lẽ hắn là tại hồ suy đại khí cũng khó nói đây. Điều này cũng đúng, dù sao nói miệng không bằng chứng, nếu là chỉ dựa vào tát vào mồm, vậy ta cũng có thể nói ta lĩnh ngộ kiếm ý. Một đám kiếm tu kinh hãi đi qua, nhao nhao khe khẽ bàn luận, người ở chỗ này bên trong. Cũng liền chỉ còn lại có Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm không có bất kỳ cái gì động dung. Vẫn là căn bản không có để ở trong lòng bộ dáng. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Tiêu Diễm một chút. Tâm đạo, cái này Tiêu Diễm ngược lại là trở nên so với trước kia trầm ổn hơn. Xem ra ngoại trừ tu vi tăng vọt ở ngoài, hắn liên tâm tính đều được rất lớn lịch luyện. Vệ Tuấn nghe được mọi người nghị luận, nhướng mày, liền muốn thi triển ra kiếm ý, để cho đám người kiến thức một chút. Đây là cái gì? Ngay tại Vệ Tuấn sẽ có hành động thời điểm, một tên kiếm tu bất thình lình hướng phía không trung nhất chỉ. Kinh ngạc nói ra, Vệ Tuấn nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn qua, sau đó không khỏi bật thốt lên. Kiếm đế ý niệm sàng lọc muốn bắt đầu. Vệ Tuấn âm thanh lại một lần truyền ra, nghe được kiếm đế ý niệm muốn bắt đầu sàng lọc mọi người. Một đám kiếm tu nhau nhau ngừng nghị luận, thần sắc ở giữa trở nên cẩn thận. Ông, kiếm trùng bên trong cự kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng huýt dài. Trên bầu trời, kiếm đế ý niệm trong nháy mắt hóa thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Sau đó hung hăng đánh rớt xuống dưới. Khí thế cực kỳ kinh người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,